văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là bọn người Man Di, chắc hẳn là tinh binh trong đám người Man Di. Bọn họ bị bao vây rồi. Trong lòng lão hoàng đế trùng xuống, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, rút tên, nhanh chóng lên dây cung. Những người đối diện cũng giơ đao thương lên, mà phía sau lão hoàng đế, người Man Di cũng đuổi theo. Người đến gần như vô tận, giống như dòng sông dài hẹp, từng đợt dâng về phía bọn họ. Phía trước, người Man Di mặc giáp trụ rách nát đang quát tháo khiêu chiến. Phía sau, người Man Di hô lớn, giết tên hoàng đế chó người Hán. Lão hoàng đế cảm thấy có chút không đúng. Sao lại cảm thấy khẩu âm của hai nhóm người Man Di không giống nhau lắm? Nhóm người Man Di phía trước, nói tiếng Trung Nguyên chuẩn hơn nhiều. Chẳng lẽ khảo hạch tinh binh của người Man Di lại bao gồm cả tiếng Trung Nguyên? Thật đáng sợ sao? Chưa kịp suy nghĩ ra, nhóm người Man Di mặc giáp trụ rách nát trước mặt ông đột nhiên sáng mắt. Cái gì? Là hoàng đế? Tên cầm đầu trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, lão hoàng đế ngây người. Các quan viên ngây người. Hứa Yên Miểu cũng ngây người. Chỉ có những người Man Di phía sau vẫn đang la hét muốn g, y, ế, c hoàng đế chó. Hứa Yên Miểu bừng tỉnh, vội vàng lật hệ thống. Nhóm mặc giáp trụ rách nát này, không phải người Man Di, là người rừng trong núi này. Hèn chi lúc nãy còn hú áo ư, bình thường chính là dùng cách này để hù dọa dã thú, người rừng. Vua tôi đại hạ líu lưỡi, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy người rừng. Bây giờ người rừng đều sống tốt như vậy sao? Còn có thể có khiên và giáp trụ. Thủ lĩnh người rừng giơ đại đao, dẫn theo đám người phía sau, xông thẳng qua trước mặt bọn họ. Đám huynh đệ kia, dưỡng binh ngàn ngày, những người phía sau đồng thanh hô to. Dụng binh nhất thời, tên cầm đầu cười lớn. Tốt, theo ta cứu giá. Bọn họ phấn khích xông lên. Bọn họ di chuyển trong núi rất thành thạo, sương mù dày đặc cũng khó cản trở tầm nhìn của họ. Chỉ trong chốc lát, không ít người Man Di chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền ngã xuống đất. Lão hoàng đế hít một tiếng, vô cùng chấn động. Uy danh của trẫm đã truyền đến cả bộ lạc người rừng rồi sao? Vĩnh Xương Hầu, hộ bộ thượng thư cùng vài đại thần khác thành thục đáp. Bệ hạ anh minh thần võ, uy danh vang xa trong và ngoài nước, chỉ là người rừng thôi, đương nhiên. Sao lại hùa theo lão hoàng đế thế? Người rừng sao lại biết nói tiếng Trung Nguyên? Người rừng còn biết dưỡng binh ngàn ngày dụng binh nhất thời và cứu giá. Lão hoàng đế vừa mới chưa kịp phản ứng lại. Các quan muốn lấy lòng hoàng đế. Ế, sao bọn Vĩnh Xương Hầu không tiếp tục ca ngợi nữa? Bách quan, người đoán xem tại sao chúng ta không cười nữa. Hứa Yên Miểu không đoán. Hứa Yên Miểu tiếp tục lật. Hứa Yên Miểu vô cùng chấn động. Khoan, phía sau người rừng này sao lại còn có chú thích nữa? Người rừng trong núi. Quan binh lạc đường mất tích nhiều năm, sống chung với bộ lạc người rừng địa phương, bách quan. Không phải, ngươi đang nói cái gì vậy? Thật sự có quan binh mất mặt như vậy sao? Mọi người im lặng cúi đầu. Lão hoàng đế, ồ, trẫm anh minh thần võ uy danh vang xa trong và ngoài nước. Rồi sao, nói chuyện đi, sao lại không nói gì nữa? Một đám quan viên cắn răng khen tiếp, vì ai thì bọn họ đều biết, chỉ là tên nhóc này không biết điều. Ế. Sao cảm giác, hình như cách dùng từ khen lão hoàng đế của họ bỗng cứng nhắc quá vậy. Chẳng lẽ là cạn lời rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là lâu rồi không làm chuyện này, dù sao cũng là một đám quan lớn, ngày nào cũng nịnh hót thì còn ra thể thống gì. Hộ bộ thượng thư mặt lạnh tanh, sai hết rồi, là vì sợ ngươi phát hiện ra tiếng lòng của mình có thể bị người khác nghe thấy, mới cắn răng khen tiếp đấy. Lão hoàng đế cười gằn, được rồi, trẫm không phải loại hoàng đế thích được ca tụng. Á, không phải sao, nhưng ta nhớ hình như trước đây 2 năm ở châu phủ nào đó. Phủ quan còn đặc biệt khắc cho lão hoàng đế một tấm bia đá, ca ngợi công tích của lão hoàng đế. Lão hoàng đế biết được tuy không thường đồ gì, nhưng lén lút cười đến mức thấy cả răng. Các quan vùi đầu, sắp tìm được khe hở chui xuống đất rồi. Trong lòng kêu khổ không dứt, Hứa Lang. Van cầu ngươi, đừng nói nữa, tha cho chúng ta đi. Lão hoàng đế cố gắng cười. Trẫm không giận, đúng, không giận. À, đúng, chính là nụ cười kiểu này. Nhưng cảm giác nụ cười lúc đó vui vẻ hơn nhiều. Cái này tuy cũng lộ răng, nhưng Kỳ lạ quá, sao lại cảm thấy có chút dữ tợn, giận. Lão hoàng đế gắng gượng thu lại nụ cười từng chút một, giả vờ như mình cười đủ rồi. Đột nhiên cánh tay dùng sức, cung đã dương bê, á, n ra mũi tên. Vù, mũi tên xé gió, mũi tên đó bay thẳng vào n, g, ự, c người man di, đối phương không kịp né tránh, kêu thảm thiết ngã xuống, cây chùy sói trong tay đập xuống đất bên cạnh quan binh người rừng. Cách chương.